Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, chương 19, đến tiếp sau. Triệu Nhiên tại ô đường hiệp trợ bắt yêu, được xưng tụng tâm lực tiêu tụy, trở lại vô cực viện về sau, vội vàng hướng Tưởng Cao Công, Lưu Kinh chủ xin nghỉ ngơi, liền trở về phòng đi ngủ. Tiểu Trác đạo trưởng tặng cho hắn dưỡng tâm hoàn còn lại 2 hạt. Triệu Nhiên phục dụng thứ nhất hạt lúc liền cảm giác hiệu quả cực kỳ rõ rệt. Vì vậy không nỡ ăn, dù sao cũng không có chuyện gì. Lợi dụng đi ngủ đến bổ túc tinh thần. Một ngủ liền là một ngày một đêm. Chờ tỉnh lại về sau, vẫn cảm thấy thể xác tinh thần mệt mỏi. Đây cũng không phải là đi ngủ có thể bổ sung trở về. Phải cần một khoảng thời gian điều tiết. Lần này Triệu Nhiên theo Hoa Vân quán 2 vị đạo môn hành tẩu xuống núi bắt yêu. Tại toàn bộ vô cực viện bên trong rất là đưa tới không nhỏ oanh động. Không chỉ hắn ở trong viện hào hữu như quan nhị đám kia hỏa công cư sĩ nhóm đều tới thăm. Bao quát Phương Chí Hòa chờ kinh đường bên trong coi như có chút giao tình đạo đồng cũng tới bái. Phòng. Liền ngay cả Tống gây nên cùng dạng này Liêu phòng đại chấp sự cũng đưa tới một cây sâm núi lấy đó. Thăm hỏi, mọi người chú ý nhất cũng là tò mò nhất. Liền là Triệu Nhiên tham dự bắt yêu quá trình. Vấn đề nhiều tại yêu quái bộ dáng, pháp thuật, cùng lớn Trác, tiểu Trác đạo trưởng thủ đoạn. Ngược lại có rất ít người gặp qua hỏi Triệu Nhiên ở trong đó đã làm những gì. Có lẽ ở trong mắt mọi người. Triệu Nhiên lẫn vào tại trong chuyện này, tác dụng lớn nhất chính là dẫn đường thôi. Không ai có thể tưởng tượng hắn thế mà chủ trì điều khiển trận pháp. Bất quá coi như thế, ở trong mắt người ngoài, có can đảm tiến đến dẫn đường Triệu Nhiên cũng đã xem như rất có đảm lược. Triệu Nhiên không có bởi vì công lao khoe khoang ý tứ. Xuyên qua trước tại hoạn lộ trên hơn 10 năm sờ soạng lần mò kinh lịch để hắn thật sâu hiểu được. Càng là loại thời điểm này, làm người liền càng phải điệu thấp. Bởi vậy, hắn không có đề cập mình chủ trì trận pháp sự tình. Giảng thuật phần lớn là lớn Trác, tiểu Trác đạo trưởng cao minh pháp thuật cùng thâm hậu đạo hạnh. Nhắc tới mình lúc, thì một lời mang qua, đưa tiễn vài nhóm tới chơi quan sát người. Triệu Nhiên đột nhiên vỗ vỗ trán của mình. Hắn bỗng nhiên ý thức được mình phạm vào cái nhìn không lớn nhưng ảnh hưởng cũng tuyệt đối không. Nhỏ sai lầm vậy mà không có tải về núi trước tiên hướng lãnh đạo báo cáo chuyện kỹ càng trải qua. Thế là vội vàng tiến đến bái kiến Tưởng Cao Công. Thấy một lần Tưởng Cao Công, Triệu Nhiên liền liên tục không ngừng mặt lộ nét hổ thẹn. Hướng Tưởng Cao Công tạ lỗi. Cao Công, đều là Triệu Nhiên không phải. Sau khi về núi quá mức mỏi mệt, chỉ muốn ngủ một giấc, bồi bổ tinh thần, quên hướng Cao Công báo cáo chuyến này trải qua. Tưởng Cao Công mỉm cười nhẹ gật đầu, khoát tay nói, cái này có rất sai. Ngươi khi trở về sắc mặt cực kém, ta cũng nhìn vào mắt, ta đã hướng giám viện bẩm qua, đợi ngươi sau khi nghỉ ngơi lại nói việc này. Chỉ không nghĩ ngươi cái này ngủ một giấc lâu như vậy. Chắc hẳn xác thực mệt nhọc một ít. Triệu Nhiên nói, chính là vì thế mà tới. Tưởng Cao Công đứng dậy, mà theo ta tới, giám viện nói ngươi khi nào tỉnh lại liền khi nào quá khứ. Hắn một mực đang chờ. Tưởng Cao Công mang theo Triệu Nhiên đi gặp giám viện, lại không nghĩ chung giám viện lại dẫn bọn hắn đi tới giáp cư. Nói là phương trưởng cũng nghĩ nghe một chút. Đây là Triệu Nhiên lần thứ hai nhìn thấy vị này luôn luôn lộ ra ốm yếu lão đạo. Lần đầu tiên là hắn năm trước theo Sở Dương thành nhập vô cực viện vào cái ngày đó. Lúc ấy không có gì ấn tượng. Về sau, vị này lão phương trưởng liền rốt cuộc không xuất hiện tại qua hắn trong tầm mắt. Thật giống như vô cực viện bên trong cũng không có như thế một người giống như... Lão phương trưởng trong ngực ôm một cái tử bùn ấm trà. Thỉnh thoảng suýt trên một ngụm, nhắm nửa con mắt nghe Triệu Nhiên giảng thuật tiền căn hậu quả. Triệu Nhiên như cũ đột xuất lớn Trác, Tiểu Trác đấu pháp quá trình đối với mình chỉ là không quan hệ, đau khổ đề một câu hỗ trợ làm việc vặt. Lão phương trưởng sau khi nghe xong khẽ gật đầu nói tiếng vất vả. Triệu Nhiên cung kính nói, phần chỗ nên đây là thân là vô cực viện một viên chỗ chức trách. Phương trưởng quá khen, thực là đảm đương không nổi vất vả hai chữ. Lão phương trưởng cười cười, ngồi thẳng người, đột nhiên nói, nghe nói ngươi tại thư pháp một đạo trên rất có tạo nghệ. Không biết có thể lưu mấy chữ cho lão đạo, bình thường cũng tốt phỏng đoán phỏng đoán. Lời nói này đến Triệu Nhiên kinh sợ. Tại mọi người chú mục hạ khiêm tốn viết một bộ Tùng Hạc Diên Linh, liền theo tưởng cao công lui ra. Lão phương trưởng không hiển sơn không lộ thủy, nói chuyện giọng điệu cũng rất là ôn hòa, nhưng Triệu Nhiên ở trước mặt hắn luôn có một loại ngưỡng mộ núi cao cảm giác. Đã kính trọng, lại áp lực trùng điệp, nói không nên lời là nguyên nhân gì. Triệu Nhiên rời đi về sau, phương trưởng vuốt vuốt Triệu Nhiên lưu lại chữ, nhẹ giọng khen, quả nhiên có khác khí khái, diệu cực kỳ. Trung giám viện như có điều suy nghĩ, phương trưởng cảm thấy, cái này Triệu Chí Nhiên như thế nào? Lão phương trưởng nói, hiểu được cấp bậc lễ nghĩa lại không nịnh nọt, biết được tiến thối mà không tự ngạo, là mầm mống tốt, chuyện lớn như vậy, bỏ khá nhiều công sức, người nhìn hắn làm sao đem công lao của mình treo ở bên miệng trên. Bởi vậy khả quan phẩm tính 1-2, trung giám viện nghi hoặc, bỏ khá nhiều công sức. Lão phương trưởng cười một tiếng, cũng không giải thích, chỉ nói, người 10 năm trước đi theo Hoa Vân quán lương đằng tiên đi bắt yêu, vô cực viện cho người chỗ tốt gì? Ta nhớ được là 3 tấm thần phù a. Trung giám viện nói, độn địa phù, tránh nước phù, phong linh phù các một chương, sư điệt bây giờ còn cất kỹ, nếu là phương trưởng hữu dụng, sư điệt liền đi mang tới. Lão phương trượng khoát tay nói, ta không phải muốn ngươi những bảo bối kia. Hoa Vân quán chính là ẩn bí chi địa, xuất thủ cực kỳ hào phóng, ngươi năm đó đến tột cùng ra bao nhiêu lực liền có thể được đến những này thần phù. Trung giám viện thẹn thùng không nói. Lão phương trượng lại nói, xem một chút đi, không biết Hoa Vân quán sẽ cho Triệu Chí Nhiên thứ gì. Hắn ra bao nhiêu lực liền có thể biết được. Cùng Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực kết phần này hương hỏa, Triệu Chí Nhiên tiền cảnh đều có thể đằng hoàng. Ta trước đó liền nói qua với ngươi, nhiều hơn cùng quán các người liên hệ. 10 năm trước ngươi cùng lương đằng tiên hữu duyên quen biết, bây giờ nhưng từng tiếp qua một lần. Trung giám viện tự diễu nói, lương pháp sư là người tu đạo, ta cái này tục nói nơi nào xong đi leo lên. Còn nữa, đạo môn ẩn bí chi địa, không phải là người khác có thể tùy tiện mà vào. Lão phương trượng thở dài, kia tháng trước lương đằng tiên đến mang đi Chư Chí Mông thời điểm, ngươi vì sao cũng giả bộ như người dưng. Nói lên ẩn bí chi địa, ngươi như thật có lòng muốn đi, ta sẽ không giúp ngươi giật dây. Ta đến vô cực viện 5 năm. Ngươi nhưng từng hướng ta đề cập qua một lần. Trung giám viện im lặng thật lâu, lão phương trưởng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi à, cũng được, lúc này ta thay ngươi làm chủ, vô luận như thế nào, gỡ chức trước đó, đi bái phòng bái phòng. Không nói đến lão phương trưởng đối trung giám viện khuyên nhủ, chỉ nói Triệu Nhiên được tưởng cao công dẫn khả, lại thêm một ngày nhàn hạ. Hắn ra hậu viện, trèo lên phía sau núi mà lên Quan Vân Đài, ngưỡng vọng trời ở giữa mây trắng, nhìn xuống trong cốc nước chảy, đứng xa nhìn dãy núi Quần Phong, gần thưởng đầm sâu cá bơi, mình tầm lạc, được không Tiêu Dao, mệt mỏi, liền nằm tại Trương lão đạo để lại nhà tranh bên cạnh cỏ xanh bãi bên trên, điêu một cây cỏ đuôi chó. Yên lặng hồi tưởng ngày đó bắt yêu những hình ảnh kia. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi kích động lên. Hận không thể có thể theo lớn Trác Tiểu Trác hai vị đạo trưởng hành tẩu thiên hạ, nhưng kích động nửa ngày lại chán nản nhụt chí. Tại cùng hai vị đạo môn hành tẩu phân biệt thời điểm, hắn từng ôm vạn phần chờ mong, hướng hai vị cao nhân hỏi thăm mình căn cốt cùng tư chất vấn đề. Đạt được đáp án nhưng lại làm kẻ khác uể oải. Kết quả này đồng dạng lệnh hai vị đạo môn hành tẩu tiếc hận không thôi. Đến lúc này, Triệu Nhiên càng thêm không dám hướng người khác nhắc lên mình tai thính mắt tinh. Trí nhớ siêu tốt, lại có thể xem thấu thiên địa vận hành khí cơ như thế cái bản sự. Hắn không biết mình nói ra về sau, có thể hay không bị đạo môn mang đi làm, học thuật nghiên cứu. Cái gì giải phẫu a, rút máu a, pháp lực nghiên cứu a loại hình, Triệu Nhiên sợ nhất. Lệnh Triệu Nhiên càng thêm cảnh giác chính là, mình cây kia không hiểu thấu mảnh tác chỉ cần ẩn nấp cho kỹ. Hắn sợ mình một khi mất đi vật này, vậy coi như cái gì cũng bị mất. Sau đó Triệu Nhiên tiếp tục trải qua hơn xa năm ngoái nhàn nhã thời gian. Tàng kinh lâu bên trong kinh thư đều bị hắn học thuộc. Cũng không có gì đẹp mắt, ứng phó tảo khóa, muộn khóa dư xài. Mỗi tháng nguyệt thi càng là có lòng tin cầm tới nhất đẳng. Mấy ngày nay thoải mái nhàn nhã, để Triệu Nhiên đột nhiên cảm thấy có chút không thích ứng. Thật giống như nhân sinh bỗng nhiên đã mất đi mục tiêu đồng dạng. Làm cái gì cũng không có động lực. Cũng may không lâu sau đó, Hoa Vân quán trịnh trọng việc đưa tới đối Triệu Nhiên ca ngợi. Ngoại trừ lấy tờ trình hình thức xuất hiện văn bản ngợi khen bên ngoài, còn có phi thường giàu nhân ái đồ vật một quyển, ngũ hành thần trận toàn yếu. Một bộ tinh xảo trận bàn. Bộ này trận bàn bao quát một cái bàn tay lớn la bàn. Dài 3 tấc kim kiếm. Hình vuông thước gỗ. Một chuỗi giọt nước. Một bình chu sa. Một chiếc ấn ngọc. Cùng Triệu Nhiên sử dụng qua bộ kia trận bàn so sánh, bộ này trận bàn kích thước càng nhỏ hơn. Chế công đơn sơ, chỗ điêu khắc vân vân cũng ít được nhiều. Triệu Nhiên biết, một bộ trận bàn uy lực, cùng chất liệu, công nghệ cùng vân vân cùng một nhịp thở. Nói rõ bộ này trận bàn khẳng định không bằng mình bắt yêu lúc sử dụng qua kia một bộ. Nhưng coi như thế, Triệu Nhiên cũng mừng rỡ dị thường. Đây chính là hắn đạt được thứ nhất dạng có thể dùng đến đối địch pháp khí đối với một cái tu đạo. Không cửa người tới nói, còn có so đây càng tốt đồ vật sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.